Một năm trôi qua, Mạnh Xuyên cũng rèn luyện tâm linh ý chí của mình, chuẩn bị cho độ kiếp. Thương minh không gian. Mạnh Xuyên ngồi ở góc cùng lão bằng hữu Cốt Tử Sơn chủ thản nhiên tán gẫu, bỗng nhiên nghe được xa xa có tiếng mắng chửi giận dữ. Ta ở phương diện nguyên thần cũng là đạt tới tam kiếp cảnh, lại phèn vẹn chỉ là đi 6 năm, trở lại Long tộc tổ dốc hết bảo vật còn mượn rất nhiều, mới trị khỏi thương thế nguyên thần. Hắn chính là đi 15 năm, nguyên thần so với ta yếu hơn, ta cũng không tin hắn không biết nguyên thần thương thế đáng sợ. Một vị long thủ lão già ngồi ở xa xa tức giận nói. Long tranh huynh, giác ngộ 6 năm người cũng nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, có đột phá, xem như có mất có được. Ha ha, mấy năm gần đây, móng phục toại cũng không ít, nhưng còn không phải là một người đi vào sao? Hai vị kiếp cảnh bên cạnh đều cười nói. Long thủ lão già lại tức giận khó bình. Ta đi tới di tích phi thường cẩn thận, biết sẽ đả thương nguyên thần, ta tốt xấu gì cũng là nguyên thần tam kiếp cảnh. Cũng vẻn vẹn chỉ là đi 6 năm, còn chịu thiệt thòi lớn như vậy, cái kia Đông Ninh thành chủ, Hắc Phong lão ma, Thiên Mộng giới hổ vương, cũng đều không phải thứ gì tốt, cố ý giúp phục tội lừa gạt chúng ta. Long tranh huynh, Đông Ninh thành chủ đang ở đó. Bên cạnh có đồng bạn nhắc nhở. Long thủ lão già liếc mắt nhìn Mạnh Xuyên, Cốt Từ Sơn chủ ở một góc xa xa, cười nhạo nói. Chẳng lẽ ta nói sai rồi, phục tội là đầu sỏ gây ra, Đông Ninh thành chủ, Hắc Phong lão ma, Thiên Mộng giới đầu hồ vương kia, ba người bọn họ chính là đồng lõa. Mạnh Xuyên muốn mở miệng, Cốt bên cạnh Từ Sơn chủ ngồi đó, lạnh nhạt quát. Lão Long ngươi, cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể chịu thiệt, thăm dò những di tích kia vốn là phúc họa nương tựa lẫn nhau, phục toại lúc trước truyền lời thương minh không gian, đích xác nói rất hàm hồ. Nhưng Đông Ninh huynh truyền lời, không chỉ là truyền cho ngươi một cái, chúng ta đều giống nhau nhận được, Đông Ninh huynh một lần nữa nhắc nhở nguy hiểm, ngươi vẫn là chủ động tiến vào thông đạo thứ nhất kia. Nguyên thần bị thương có thể trách ai? Đích xác, lúc trước khi truyền lời, Mạnh Xuyên nói rất nghiêm trọng. Bởi vì lúc thương lượng, phục toại uy hiếp Mạnh Xuyên, quan hệ giữa hai bên có chút cứng nhắc. Truyền lời tất cả thành viên ngũ kiếp cảnh của thương minh, Mạnh Xuyên cũng không muốn gây họa cho các thành viên khác, đem tính nguy hiểm đều nói rõ ràng. Nhiều lần nhắc nhở nguy hiểm, nơi đó ngay cả đại lượng sinh vật cấm kỵ cũng điên, tuyệt đối ẩn chứa chỗ quỷ dị. Nhắc nhở nguy hiểm, hắn hỗ trợ truyền lời. Chính là để cho càng nhiều đại năng lực đi vào, Long thủ lão giả cười nhạo. Long tranh, Mạnh Xuyên mở miệng. Sau khi ngươi đi ra, cũng truyền lời tất cả các thành viên không gian thương minh, tức giận mắng phục tội hèn hạ vô sỉ, nguyên thần thương thế là nặng cỡ nào, nhưng tựa hồ, những người quyết định đi thế giới di tích không có ai buông tha, thậm chí còn có nhiều đại năng lượng đi thế giới di tích. Long thủ lão giả ngẩn ra. Ân, theo một vị thành viên từ thế giới di tích đi ra, tin tức lưu truyền ở thương minh không gian, ngược lại càng thêm chứng thực tác dụng của ba con đường, chẳng những không có buông tha, còn có càng nhiều thành viên tìm kiếm phục toại, muốn đi tới di tích, phục toại cũng bởi vậy kiếm được càng nhiều. Coi như là hiện tại, cho ngươi một lần nữa lựa chọn, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Chỉ sợ ngươi vẫn sẽ đi vào. Long thủ lão giả khẽ nhíu mày. Hắn không cách nào lừa gạt chính mình, trước vẻn vẹn chỉ nắm giữ hai điều ngũ kiếp cảnh quy tắc, tu hành càng thêm cố hết sức. Nhìn không thấy hy vọng, cho nên xác nhận di tích áo đen có thể mang đến hy vọng đột phá, hắn vẫn sẽ liều mạng như trước. Hiện giờ chỉ là có chút không cam lòng. Nếu cái giá phải trả có thể nhỏ hơn, thì tốt rồi. Các người giúp phục tội nhiều như vậy, sợ cũng phân không ít chỗ tốt đi, Long thủ lão giả cười nhạo. Hắn kiếm được vực ngoại nguyên tinh, cũng không có phân một chút cho ta, Mạnh Xuyên nói. Long thủ lão giả đứng lên, cười nhạo nói. Ta là trị liệu tốt nguyên thần thương thế. Hiện giờ trong thương minh có mấy vị thương thế quá nặng, vô vọng cứu trị, nhưng đều hận phục tại thấu xương, phục tại kiếm được nguyên tinh ngoài vực như thế, chung quy phải trả giá đắt. Nói xong hắn liền rời đi thương minh không gian, hai vị đồng bạn kia cũng theo rời đi. Cốt Từ Sơn chủ thấp giọng cười nói. Thăm dò di tích, vốn là phúc họa nương tựa lẫn nhau, chọn kênh đầu tiên phải chịu chi phí tương ứng, chịu thiệt có thể đổ lỗi cho ai. Chỉ là, phục tại đích xác nói rất hàm hồ, Cốt Từ Sơn chủ cảm khái nói. Từ hôm nay biết được tình báo, loại nguyên thần như hắn, giác ngộ 15 năm, cái giá phải trả nhất định là rất đáng sợ, nguyên thần thương thế căn bản không có pháp quyền. Đúng vậy, Mạnh Xuyên gật đầu, hiện giờ liên tiếp từ trong Ma Sơn đi ra, tình báo càng nhiều, mọi người càng thêm rõ ràng nguy hiểm giác ngộ đường. Cũng đều suy đoán ra, thương thế nguyên thần phục tọa nhất định rất nặng. Nguyên thần thương thế của hắn rất nặng, vô pháp tốt, chỉ có thể kéo dài, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Cho nên hắn càng không từ thủ đoạn. Hắn hiện tại chính là liều mạng kiếm ngoại vực nguyên tinh, để có thể kéo dài sống lâu hơn. Cô Từ Sơn Chủ gật đầu. Nói đến cũng kỳ quái, ba con đường của tòa di tích kia, mọi người hiểu rõ càng nhiều, ngược lại đi tới di tích đại năng lượng càng nhiều. Nơi đó nguy hiểm, nhưng đối với rất nhiều người tu hành mà nói, lại là nơi hy vọng, Mạnh Xuyên nói. Cô Từ Sơn Chủ khẽ gật đầu, lập tức hỏi. Đúng rồi, nghe nói Tuyết Ngọc Cung Chủ cùng ngươi là đồng hương, cùng là Tam Loan Hà Hệ. Mạnh Xuyên gật đầu. Cũng là cùng ta tiến vào Thương Minh, chuyện của hắn ta cũng nghe nói, ngẫu nhiên, thanh tỉnh ngẫu nhiên điên ma. Đi thông đạo thứ hai đi ra cũng có mấy vị, người thật điên cuồng chỉ có một mình hắn, cô Từ Sơn Chủ có chút thổn thức. Ai? Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Hắc Phong Lão Ma cũng đi qua thông đạo thứ hai, thực lực còn tăng lên rất nhiều. Mông Hổ tuy rằng tình huống không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng không có phong ma. Phía sau một đám khác, mặc dù đều có chút hậu hoạn lớn hay nhỏ, nhưng cũng không điên. Tuyết Ngọc Cung Chủ, điên rồi. Tuyết Ngọc Cung Chủ tâm linh ý chí tương đối yếu này, ngẫu nhiên có thể tỉnh táo lại, nhưng ngẫu nhiên liền điên rồi. Lúc thanh tỉnh liền tìm kiếm biện pháp trị liệu bản thân chung quanh, cũng cầu gặp qua không chỉ có một vị đại năng lục kiếp cảnh, nhưng đều không có pháp quyền tốt. Lúc điên ma liền chạy loạn trên hư không ngoài vực, hiện giờ cũng đã sớm rời khỏi Tam Loan Hà Hệ, đều ra khỏi phạm vi thần nữ hàm vực. Kết cục như Tuyết Ngọc Cung Chủ khiến Mạnh Xuyên có chút thổn thức. Muốn trở thành lục kiếp cảnh đại năng, thật không dễ dàng. Mạnh Xuyên cảm khái, mặc dù dựa vào con đường giác ngộ nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, một đám nguyên thần thương thế nặng không lập tức chết đi, cũng là chịu hết tra tấn, căn bản không có khả năng độ kiếp thành chân chính lục kiếp cảnh đại năng. Thương nguyên giới ngoại ngoại, hắc ám yên tĩnh trong vực ngoại hư không. Có một đoàn vầng sáng màu tím bao bọc một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện bên ngoài thương nguyên giới, bên trong vầng sáng chính là Mạnh An. Đã trở lại. Mạnh An vọt tới trước, vách mạc thương nguyên giới phía trước xuất hiện một vết nứt, hắn cũng lập tức chui vào. Là thương nguyên giới sinh linh, hắn tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào, không bị bất luận cái gì trở ngại. An Nhi, nguyên sơ sơn động thiên các hậu viện, Mạnh Xuyên vô cùng kinh hỉ. Khi Nhi Tử xuất hiện ở bên ngoài thương nguyên giới, hắn liền thông qua nhân quả cảm ứng được. Nhi Tử so sánh với năm đó dung mạo không có biến hóa gì, chỉ là trầm ổn rất nhiều, thực lực cũng cường đại hơn rất nhiều. An Nhi đã trở lại, Mạnh Xuyên rất kích động cũng rất vui mừng. Lúc này cất bước, vượt qua mấy vạn dặm. Cha! Mạnh An vừa mới vọt vào trong thương nguyên giới, thấy được Mạnh Xuyên tóc bạc choàng vượt qua hư không xuất hiện trước mặt, cười nhìn hắn. Cha! Mau dẫn con vào thiên địa đại điện, Mạnh An lại bất chấp cái gì khác, liên tục nói. Thiên địa đại điện, Mạnh Xuyên nghe xong sắc mặt khẽ biến, thiên địa đại điện có tác dụng làm suy yếu nhân quả công kích. Chính là bảo vật chấn tộc mà thương nguyên tổ sư luyện chế ra. Đi! Nắm lấy tay Nhi Tử, Mạnh Xuyên cất bước một bước liền vượt qua động thiên trở ngại, đi vào bên trong thiên địa đại điện. Từ thương nguyên giới đến thiên địa đại điện động thiên, vẻn vẹn chỉ một bước. Mạnh An có chút giật mình trước thực lực của phụ thân, đi vào trong thiên địa đại điện, hắn mới thả lòng lại. Mạnh Xuyên nhìn con trai, hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trở về quê hương còn ngại không an toàn, còn muốn trốn vào thiên địa đại điện. An Nhi là chọc phải cường địch. Cha, Mạnh An nhìn cha, trong ánh mắt có chút mệt mỏi, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra miệng. Ngồi xuống chậm rãi nói, Mạnh Xuyên ngồi xuống một bên, thiên địa đại điện chiếm diện tích rất lớn, lại có rất nhiều tĩnh thất điện sành. Mạnh Xuyên cùng Nhi Tử giờ phút này ở trong một sành ngoài cùng, xuyên qua cửa sổ đều có thể nhìn ra bên ngoài. Mạnh An ngồi xuống, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, hoảng hốt thất thần. An Nhi, Mạnh Xuyên lại mở miệng, Mạnh An tỉnh lại tinh thần. Cha, cha biết đấy, năm đó con dựa theo sự an bài của sư tôn rời khỏi quê hương, đi tới một tòa bí cảnh. Mạnh Xuyên gật đầu. Tòa bí cảnh kia, gọi là Khôn Vân bí cảnh, bởi vì tòa bí cảnh này đối với tu hành trợ lực cũng rất lớn, sư tôn lúc trước sau khi hắn phát hiện, cũng động tâm, thì triển thủ đoạn là muốn đem tòa bí cảnh này lưu lại cho hậu bối thương nguyên giới, Mạnh An nói. Sau khi ta đi tới Khôn Vân bí cảnh, bởi vì có sư tôn lúc trước bố trí, có được điều kiện tu hành tốt nhất, một đường đột nhiên tăng mạnh, và ta đã tìm thấy người vợ của ta trong nhiều năm. Người vợ xa cách nhiều năm, người kết hôn khi nào? Mạnh Xuyên nghi hoặc Mạnh An giải thích. Cha, cửu thế luân hồi luyện tâm thời niên thiếu của con, chính là một trong những cơ duyên lớn của Khôn Vân bí cảnh, mượn dị bảo của sư tôn, ở thời không trường hà bất kỳ chỗ nào cũng có thể tiến vào cửu thế luân hồi luyện tâm. Mạnh Xuyên nghe trong lòng khẽ động, điều này làm cho hắn nghĩ đến Thương Minh không gian, cũng là cách xa hơn nữa cũng có thể một ý niệm tiến vào thương minh không gian. Thê tử của ta lúc trước cũng từng trải qua cửu thế luân hồi luyện tâm, khi đó liền cùng ta định ra cả đời, Mạnh An mỉm cười nói. Sau khi ta biết được bí mật của cửu thế luân hồi luyện tâm, vẫn luôn muốn đi Khôn Vân bí cảnh, ta cũng cảm kích ông trời, thật sự làm cho ta tìm được nàng. Mặc dù thương nguyên chí cơ duyên, không cách nào để cho nàng cũng chia sẻ, nhiều năm như vậy nàng cũng tu luyện tới đế quân trung kỳ, Mạnh An nói. Mạnh Xuyên nghe, khen ngợi nói. Rất tốt, thương nguyên giới muốn xuất ra một đế quân gian nan cỡ nào. Hoàn cảnh tu hành Khôn Vân bí cảnh có thể tốt hơn rất nhiều, nhưng thành đế quân vẫn không dễ dàng như trước. Ta phải sư tôn bồi dưỡng, mới may mắn đế quân viên mãn đột phá đến kiếp cảnh, Mạnh An nói. Trong thời gian ngắn vượt qua tam kiếp, trở thành tam kiếp cảnh, chỉ là vây ở tam kiếp cảnh cũng có mấy trăm năm, tiến bộ lại càng thêm gian nan. An Nhi, Mạnh Xuyên an ủi nói. Kiếp cảnh cấp độ tu luyện, là trong bóng đêm mò mẫm, là sẽ càng ngày càng khó khăn. Trong quá trình này, sẽ gặp phải nhiều thất bại, phát hiện ra nhiều lần đi sai đường, đi vào ngõ cụt. Nhưng mỗi sai lầm sẽ cho phép chúng ta có thu hoạch, cần phải có một quyết tâm lớn để đi xa hơn trong kiếp cảnh. Mạnh An gật đầu. Hắn biết sự khác biệt giữa mình và cha mình. Con đường tu hành của hắn vẫn là trường bối an bài tốt, phụ thân mới là một mình mò mẫm ra. Sau khi đạt tới kiếp cảnh, thương nguyên tổ sư cũng rất khó giúp Mạnh An, chỉ có thể dựa vào bản thân, Mạnh An cũng càng cảm thấy gian nan. Sau đó xảy ra chuyện gì? Mạnh Xuyên hỏi. Thê tử hắn có thai, Mạnh An nói. Ta cùng thê tử lang bạc thiên giới Khôn Vân bí cảnh nhiều năm, cũng là có chút địch nhân. Vì bảo vệ hài tử tốt, chúng ta liền lặng yên đi tới phàm tục giới của Khôn Vân bí cảnh. Sau khi hài tử sinh ra, chúng ta cũng che giấu thân phận hào hào bồi dưỡng, dạy hắn gần trăm năm, hai chúng ta mới trở lại thiên giới tiếp tục tu luyện. Chuyện của hài tử, chúng ta ai cũng không nói. Thậm chí, Mạnh Ngự tiểu tử này cũng không biết ta cùng mẹ hắn một người là kiếp cảnh đại năng, một người là đế quân. Mạnh An cũng hiếm khi hiện lên một nụ cười, nhớ lại những năm tháng tươi đẹp của một nhà ba người. Đứa nhỏ tên là Mạnh Ngự, Mạnh Xuyên hỏi. Còn có thê tử của ngươi tên gì? Vợ chồng ta đặt tên cho con, Mạnh An nói. Về phần vợ ta, nàng gọi là Long Dực. Nghe được cái tên này, Mạnh Xuyên lập tức cảm ứng được nơi xa xôi, ngoại trừ cháu trai huyết mạch cảm ứng Mạnh Ngự ra, còn có một nhân quả cảm ứng khác. Mạnh Xuyên trước đây chưa từng thấy Long Dực, lại không có huyết mạch cảm ứng, thậm chí ngay cả tên cũng không biết, tự nhiên không sinh ra nhân quả cảm ứng. Bây giờ biết tên là hoàn toàn khác nhau. Tên, trong nhân quả, là rất đặc biệt. Thậm chí vẻn vẹn chỉ có một cái tên là DII, là có thể thi triển chú sát. Mạnh An nói. Chính là hôm nay, một tôn chân thân của ta đang tu luyện trong giới phủ của Khôn Vân bí cảnh. Ai ngờ Khôn Vân bí cảnh xuất hiện một vị lục kiếp cảnh đại năng, hắn dĩ nhiên bằng vào thực lực bản thân đi tới giới phủ, muốn luyện hóa giới phủ. Trong nháy mắt khi đến giới phủ, ta liền phát hiện hắn, hắn cũng phát hiện ra ta. Cách giới phủ trùng trùng điệp điệp trận pháp, ta lập tức hủy diệt một pho chân thân kia, Mạnh An nói. Một chân thân khác thì ở cùng thê tử, ta cũng nói cho thê tử chuyện này. Thê tử là đế quân trung kỳ, quê hương chính là Khôn Vân bí cảnh, nàng không có biện pháp trốn đến bất kỳ sinh mệnh thế giới nào. Cho nên một khi đối phương muốn giết nàng, mặc dù cha được tên, một vị lục kiếp cảnh đại năng giả đều có thể một niệm giết nàng. Thê tử của ta không có cách nào trốn, cho nên nàng cắt một bộ phận ký ức, đem toàn bộ trí nhớ liên quan đến đứa nhỏ Mạnh Ngự cắt, mảnh nguyên thần tôn theo bộ phận ký ức này do ta mang theo, ta cũng trốn về thương nguyên giới. Mạnh An nói, ta là tam kiếp cảnh, trở lại quê hương sinh mệnh thế giới, còn ở trong thiên địa đại điện, mặc dù có một cỗ chân thân làm bằng y, lục kiếp cảnh đại năng giả này cũng không nhất định có thể giết ta, huống chi hắn không bắt được ta bất luận cái gì phân thân, cũng không có huyết nhục tóc làm dựa vào. Tìm không thấy ta, giết không được ta, thê tử ngược lại sinh cơ đại tăng, đối phương hẳn là sẽ đem thê tử của ta làm con tin, người vợ cũng có thể đàm phán với họ, nếu các cuộc đàm phán có kết quả tốt, đối phương hẳn là sẽ đưa tin tức đến thương nguyên giới, Mạnh A nhẹ giọng nói. Mạnh Xuyên hỏi, vị đại năng lục kiếp cảnh kia, là ai, thương nguyên tổ sư nếu đã có bố trí, người tu hành bên ngoài hẳn là không vào được. Là không vào được, Mạnh A nói. Ở Khôn Vân bí cảnh, chỉ có tu hành đạt tới kiếp cảnh mới có thể rời khỏi Khôn Vân bí cảnh, nhưng phân thân rời đi, căn bản tìm không được phương pháp hồi bí cảnh, đi ra ngoài, không thể quay lại. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, chính mình cũng từng đi tìm qua, rõ ràng cảm ứng được nhân quả huyết mạch, nhưng chính là tìm không được tòa bí cảnh kia. Vị lục kiếp cảnh kia, tự nhiên là bản địa Khôn Vân bí cảnh. Mạnh A nói, từ Thương Nguyên tổ sư lưu lại thủ đoạn đến nay, thời gian dài đằng đẵng, Khôn Vân bí cảnh tuy rằng mỗi đời đều có mấy vị ngũ kiếp cảnh, nhưng quá khứ vẫn chưa có lục kiếp cảnh sinh ra. Mạnh Xuyên vẫn hiểu rõ, bí cảnh không phải thế giới sinh ra bình thường, là thế giới mà bát kiếp cảnh đại năng sáng tạo ra. Bát kiếp cảnh đại năng lực dựa theo tâm ý của mình sáng tạo, thậm chí chính mình chế định quy tắc, cho nên có chút bí cảnh đặc biệt thích hợp tu luyện, nhưng tu hành chính là như thế, phía trước quá thuận lợi, ngược lại sẽ làm cho hậu kỳ lực cản càng lúc càng lớn, bởi vì những người tu hành này không trải qua đủ tôi luyện, là dựa vào các loại cơ duyên của bí cảnh mới tu hành thuận lợi, khi bí cảnh không giúp được, bọn họ đột phá liền trở nên vô cùng gian nan. Khôn Vân bí cảnh, độ khó thành kiếp cảnh so với ngoại giới thấp hơn, nhưng càng về sau, so với ngoại giới còn khó hơn. Vị lục kiếp cảnh này, gọi là Tam Thạch Lão Nhân, Mạnh A nói. Là Khôn Vân bí cảnh cường đại nhất ngũ kiếp cảnh, cũng là một vị thần bí nhất, không nghĩ tới lặng lẽ thành lục kiếp cảnh. Giới phủ, quan hệ đến một tòa bí cảnh thuộc về, Mạnh Xuyên nói. Hắn phát hiện người ở đó, nhất định sẽ tìm cách bắt ngươi. Mạnh An gật đầu, có chút mệt mỏi nói. Cha, bỏ lại thê tử hài tử, một mình chạy về, con cảm thấy con giống như là người chạy trốn khi trấn thủ thành quan. An Nhi, ngươi hẳn là hiểu được, ngươi làm như vậy mới là sinh cơ lớn nhất, Mạnh Xuyên nói. Nếu ngươi bị bắt, các ngươi toàn bộ đều xong rồi, ngươi trốn về, đối phương sẽ không dễ dàng giết thê tử ngươi, mà hiện giờ thân phận Mạnh Ngự, tạm thời vẫn là bí mật. Mạnh An gật đầu, hắn cũng trấn thủ thành quan nhiều năm, biết nên lựa chọn như thế nào, sẽ không có nhân từ phụ nhân. Chỉ là biết rõ làm như vậy là chính xác nhất, nhưng vẫn thống khổ dày vò như trước. Ngươi là dựa vào thời không truyền tống phủ trở về, Mạnh Xuyên nhìn con trai. Mạnh An gật đầu. Nếu không không có khả năng thoát khỏi sự truy sát của Tam Thạch Lão Nhân. Nói cách khác, hắn đến giới phủ đến nay, còn chưa tới nửa canh giờ, Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ. Bình thường luyện hóa một tòa bí cảnh, cần khoảng 10 năm, mà Khôn Vân bí cảnh còn có thủ đoạn Thương Nguyên tổ sư lưu lại, sợ là cần phải lâu hơn. Mạnh An gật đầu. Hắn không có khống chế Khôn Vân bí cảnh, như vậy, Mạnh Xuyên nói. Ta có thể đi xông vào một lần. Ngoại trừ không trải qua khảo nghiệm độ kiếp, Mạnh Xuyên hoàn toàn là nguyên thần lục kiếp cảnh cấp độ, tự nhiên không sợ vị Tam Thạch Lão Nhân kia. Nếu đối phương luyện hóa nắm trong tay Khôn Vân bí cảnh, trở thành bí cảnh chi chủ, như vậy sẽ không có cách nào đấu. Trong bí cảnh, thực lực bí cảnh chi chủ mạnh đến đáng sợ, lục kiếp cảnh khác đại năng chính là chịu chết. Vừa mới đi tới giới phủ, cách khống chế một tòa bí cảnh còn rất sớm, Mạnh Xuyên vẫn rất chắc chắn. Cha muốn đi xong. Mạnh An không thể tin được. Mạnh An nguyện ý dùng tính mạng đi cứu thê tử hài tử, chỉ là hắn biết lục kiếp cảnh đại năng cường đại, cũng không có ý nghĩ xông vào, chỉ muốn dựa vào đàm phán cứu người về nhà. Đương nhiên phải đi, người Mạnh gia ta đương nhiên phải cứu, ánh mắt Mạnh Xuyên sắc bén vài phần. Hơn nữa cháu trai của ta là Mạnh Ngự, tuy rằng các ngươi tìm mọi cách giữ bí mật, che giấu sự tồn tại của hắn, thế nhưng một vị đại năng giả lục kiếp cảnh, nếu như hao phí tâm tư, hao phí thời gian nhất định, vẫn có khả năng tìm được Mạnh Ngự, chúng ta phải đi cứu càng sớm càng tốt. Phụ thân, Tam Thạch Lão Nhân kia là đại năng lục kiếp cảnh, Mạnh An lo lắng nói. Lang Bạt ở Khôn Vân bí cảnh nhiều năm, bản thân cũng dừng lại ở tam kiếp cảnh nhiều năm, Mạnh An cũng phi thường rõ ràng lục kiếp cảnh đại năng có ý nghĩa gì. Phóng mắt nhìn toàn bộ thời không trường hà, thất kiếp cảnh đại năng chính là hàng ngũ cường giả nhất, bình thường cũng khó có thể vừa thấy, mỗi người địa vị cực tôn. Mà lục kiếp cảnh đại năng cũng đã là tồn tại cấp bá chủ tung hoành thời không trường hà. Lục kiếp cảnh đại năng là không dễ chọc, Mạnh Xuyên gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng điểm ấy. Ta cũng nhiều nhất chém chết hắn một pho chân thân, muốn triệt để giết hắn, cơ hồ không có khả năng. Mạnh An hơi sửng sốt. Cha, Mạnh An nhìn cha mình. Cũng là ông trời chiếu cố, cha người ta cũng vừa mới đột phá tới lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nói. Nếu không thật đúng là không có biện pháp. Phụ thân, lục kiếp cảnh ngươi rồi, Mạnh An vừa mừng vừa sợ. Phụ thân mới tu luyện bao lâu? Khi cha ta 36 tuổi, hắn được sinh ra. Mình đi Khôn Vân bí cảnh, tốc độ thời gian gấp 10 lần ngoại giới, đến nay cũng dừng lại ở tam kiếp cảnh, phụ thân đã lục kiếp cảnh. Đừng lãng phí thời gian, đi theo ta, Mạnh Xuyên mang theo nhi tử, đi vào sâu trong thiên địa đại điện. Một lát sau, trên vách điện cổ xưa kia có sương mù thẩm thấu ra, hóa thành bạch bào lão giả. hai cha con các ngươi đều tới rồi. Bạch Bào lão già cười tủm tỉm, thương nguyên giới ở thế hệ này cuối cùng cũng xuất hiện một vị cường giả Mạnh Xuyên, ngay cả con trai Mạnh Xuyên cũng thành tam kiếp cảnh, đều miễn cưỡng có thể coi là không tệ. Là xác nhận thực lực, hay là lấy bảo vật? Lão già áo bào trắng hỏi. Lúc trước con ta đi Khôn Vân bí cảnh tu luyện, là trực tiếp thời không chuyển tống tới Khôn Vân bí cảnh, Mạnh Xuyên nói. Theo ta được biết, thương nguyên tổ sư ở Khôn Vân bí cảnh bố trí trùng trùng điệp điệp thủ đoạn, ngoại giới bình thường là không vào được. Đúng, lão già áo bào trắng gật đầu. Người tu hành bản địa Khôn Vân bí cảnh, sau khi đạt tới kiếp cảnh, một khi phân thân rời khỏi bí cảnh cũng không cách nào trở về, mượn thời không chuyển tống phủ cũng không thể trở về, như vậy mới có thể ngăn cản ngoại giới lục kiếp cảnh đại năng nắm trong tay tòa bí cảnh này. Lão chủ nhân phi thường coi trọng Khôn Vân bí cảnh, đây là một tòa bí cảnh rất thích hợp tu hành, lão chủ nhân là muốn lưu lại cho hậu bối thương nguyên giới. Ta muốn đi qua, Mạnh Xuyên nói. Làm thế nào để đi? Thời không chuyển tống phủ bình thường là được, lão giả áo bào trắng nói. Nhưng người trước tiên phải học một môn bí pháp, kích phát bí pháp ấn ký, lại dùng thời không chuyển tống phủ, sẽ không bị ngăn cản. Người nếu như không gấp gáp, có thể đi Thái Đông Hà vực trước, Khôn Vân bí cảnh ở ngay đó, người dọc theo bản đồ có thể tìm được bí cảnh, thương nguyên tổ sư cũng lưu lại phương pháp mở ra bí cảnh. Hai phương pháp đều giao cho ta, Mạnh Xuyên nói. Chậm rãi chạy đi, hao phí thời gian quá dài, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão già áo bào trắng nhìn về phía Mạnh An. Mạnh An, Khôn Vân bí cảnh là cơ duyên của ngươi, nhưng phụ thân ngươi đã đạt tới lục kiếp cảnh, lão chủ nhân lưu lại bảo tàng, hắn cơ hồ đều có thể lựa chọn, cho nên tất cả tình báo trong Khôn Vân bí cảnh cũng sẽ thông báo cho hắn. Ta không có ý kiến, Mạnh An lo lắng nói. Phiền xin mau nói cho cha ta biết. Được. Lão già áo bào trắng gật đầu, vừa lật tay liền lấy ra một quyển sách mỏng đưa cho Mạnh Xuyên. Trong này ẩn chứa tất cả tình báo trong Khôn Vân bí, cùng với bí pháp ra vào. Mạnh Xuyên đưa tay nhận lấy. Thiên Sơn Tinh, Vĩnh Hằng Lâu Lầu 9. Bí bảo thất kiếp cảnh Lôi Trạch Đồ lập tức đưa tới, Mạnh Xuyên lập tức chọn một kiện bí bảo, Vĩnh Hằng Lâu bán ra bên ngoài đại lượng bảo vật, có Vĩnh Hằng Lâu tự có thế lực cường giả khác gửi đi, những người gửi đi rất nhiều còn ở trong tay nguyên chủ nhân. Nếu như mua, cần nguyên chủ nhân trước đến Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, lại chuyển tống tới, chậm trễ thời gian liền dài một chút. Cho nên Mạnh Xuyên chọn là có thể nhanh chóng đưa đến. Chỉ cần một tách trà không đến thời gian. Bí bảo thất kiếp cảnh Lôi Trạch Đồ giá trị 3.800 phương đã đưa tới. Được rồi. Hai kiện bí bảo thất kiếp cảnh, rất nhiều bí bảo lục kiếp cảnh, còn có một ít vật phẩm khác, có thể đi Khôn Vân bí cảnh một chuyến. Mạnh Xuyên cũng rất quả quyết. Đi Khôn Vân bí cảnh. Kết quả khó lường, đối thủ chung quy là đại năng lục kiếp cảnh, cho nên phải cẩn thận, không lo thắng trước lo bại. Giống như bí bảo thế giới Mạnh Xuyên sẽ không mang theo, lấy cửu kiếp lôi xa làm hạch tâm luyện chế bí bảo thế giới, là chỗ dựa quan trọng nhất để mình đậu thiên kiếp lần thứ 6, không được phép để xảy ra sơ suất. Trong bảo khố thương nguyên tổ sư có một kiện bí bảo bát kiếp cảnh Lôi Đình Nhất Mạch, Mạnh Xuyên cũng không mang theo. Bí bảo bát kiếp cảnh, thương nguyên tổ sư cả đời cũng mới sưu tầm được 11 kiện. Đám đại năng lục kiếp cảnh này cả đời cũng khó thu thập được một kiện, muốn tìm được bản thân Lôi Đình Nhất Mạch dẫn lại càng khó hơn gấp 10 lần, thương nguyên tổ sư kia Lôi Đình Nhất Mạch bát kiếp cảnh bí bảo vẫn là phi thường khó gặp, mình lúc trước bán vô lượng chi tâm, là thương nguyên tổ sư thu thập 11 kiện bát kiếp cảnh bí bảo đứng cuối cùng. Mà Lôi Đình Nhất Mạch này, cường đại hơn nhiều, muốn động cũng phải chọn thời khắc mấu chốt. Thân thể lục kiếp cảnh, ta muốn cho hắn biết, nguyên thần lục kiếp cảnh lợi hại, trong mắt Mạnh Xuyên có lạnh ý. Tới rồi. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, một tôn nguyên thần hóa thân đã mang theo thời không chuyển tống phủ, từ thương nguyên giới chạy tới Thiên Sơn Tinh, lần này tự nhiên là muốn chân thân giết qua, chân thân là có thể phân hóa đông đảo nguyên thần phân thân. Đã đến lúc xuất phát rồi, Mạnh Xuyên biết thời gian căng thẳng. Cha, có chắc chắn không? Mạnh An ở trong thiên địa đại điện, có chút bất an nhìn phụ thân. Mạnh Xuyên nói, cảm ứng của ta đối với Mạnh Ngự rõ ràng nhất. Sẽ trực tiếp truyền tống đến bên cạnh hắn, lập tức cứu hắn. Từ khi ngươi trở về thương nguyên giới đến bây giờ, còn chưa tới nửa canh giờ, động tác của chúng ta đủ nhanh, hẳn là có 10 phần nắm chắc cứu Mạnh Ngự. Dù sao sự tồn tại của Mạnh Ngự vẫn là bí mật, bọn họ muốn tra được sự tồn tại của Mạnh Ngự cũng cần thời gian. Mạnh An khẽ gật đầu, nhịn không được nói. Vậy vợ ta thì sao? Về phần thê tử Long Dược của ngươi, hiện giờ hẳn là đã bị giam cầm, cần hao phí thêm chút tâm tư, Mạnh Xuyên nói. Yên tâm, Bọn họ không biết sự tồn tại của ta, ta có thể âm thầm làm việc, là có hy vọng nhất định lặng lẽ cứu thê tử ngươi. Mạnh An nhìn phụ thân, nhẹ giọng nói. Phiền phụ thân. Tiểu tử ngươi, Mạnh Xuyên cười nhìn nhi tử, đi theo nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu qua động thiên nhìn thấy hư không vô tận. Hư không ngoài vực này vốn tràn ngập nguy hiểm, ta là phụ thân ngươi, ta đương nhiên phải giúp ngươi, chỉ là ngươi cũng phải hấp thu kinh nghiệm, về sau làm việc càng cẩn thận. Mạnh An gật đầu. Thiên Sơn Tinh, vẻn vẹn lưu lại một tôn nguyên thần hóa thân trấn thủ Thiên Sơn Tinh. Mạnh Xuyên nhìn về phía hạ vực Thái Đông. Khôn Vân bí cảnh, ta ngược lại muốn nhìn xem Tam Thạch lão nhân này có vài phần năng lực. Mạnh Xuyên lúc này kích phát một phần thời không truyền tống phủ trong ngực. Có ánh sáng màu tím bao phủ Mạnh Xuyên, theo đó ào, Mạnh Xuyên cảm giác được thời không vặn vẹo, ngay sau đó bản thân đã đến đích. Thời không truyền tống, chính là như thế. Khoảng cách xa xôi hơn nữa, cũng là trong nháy mắt liền đến. Khôn Vân bí cảnh, Mạnh Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, đây là một sơn cốc đỏ tươi, trong sơn cốc đang có một số người tu hành. Khôn Vân bí cảnh, địa giới, trong một tòa sơn cốc của Thiên Nha Sơn Mạch. Mạnh Xuyên toàn thân vờn quanh tử sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đáp xuống mặt đất, tám vị tu hành giả vẹn vẹn cách đó mấy chục trượng lại không hề phát hiện, đừng nói là đám tiểu bối tôn giả cấp bọn họ, cho dù là các lão tổ cấp cảnh của Khôn Vân bí cảnh thiên giới, với sự khống chế hư không của Mạnh Xuyên, cũng không có mấy người có thể cảm ứng được Mạnh Xuyên. Mạnh Ngự, Mạnh Xuyên lộ ra một tia tươi cười, nhìn về phía thanh niên áo đen trong tám người tu hành phía trước. Ba đời huyết thống cảm ứng, nhân quả cảm ứng nguồn gốc, hết thảy xác nhận thanh niên áo đen này chính là hài tử của Mạnh An ở Khôn Vân bí cảnh. Cháu của Mạnh Xuyên ta, Mạnh Xuyên tận mắt nhìn thấy, cũng an tâm. Mạnh Ngự an toàn, kế tiếp chính là cứu mẫu thân hắn. Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, liền là hai tôn nguyên thần phân thân lặng lẽ rời đi. Đi tới thiên giới Khôn Vân bí cảnh đi cứu Long Hạng. Bởi vì hai vợ chồng Mạnh An, Long Dực cố gắng bảo vệ tốt con trai, thậm chí Long Oanh còn cắt trí nhớ về đứa nhỏ, để địch nhân không có cách nào dò xét, cho nên Mạnh Xuyên mới có thể dễ dàng bảo vệ đứa cháu này như vậy. Vị trí của Long Hạng, nếu ta không cảm ứng sai, hẳn là giới phủ của thiên giới đang ở gần. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Trước khi Mạnh Xuyên tới, cũng hiểu được tình báo của toàn bộ Khôn Vân bí cảnh. Mỗi một tòa bí cảnh trong thời không Trường Hà đều rất chân quý. Có lẽ thất kiếp cảnh đại năng còn không thèm để ý, như Thương Nguyên Tổ Sư, Thương Nguyên Tổ Sư tìm được Khôn Vân bí cảnh, cũng chỉ là bố trí thủ đoạn lưu lại cho hậu bối, bản thân cũng không cần. Ở ngoài vực hư không, chủ yếu là lục kiếp cảnh đại năng giả một đám muốn nắm trong tay một tòa bí cảnh, trở thành bí cảnh chi chủ. Một tòa bí cảnh, số lượng cường giả thanh nghén bình thường đủ để sánh ngang với 10 tòa hạ hệ. Khi Khôn Vân bí cảnh được sáng tạo ra, cấu tạo không gian tương đối đặc thù, chia làm ba giới thiên địa nhân. Nhân giới là thế giới phàm tục, phàm là nơi sinh mệnh sinh tồn sinh sôi nảy nở, tầng nguyên khí thế giới này mỏng manh, tu hành có chút gian nan, bình thường tu luyện trở thành tôn giả chính là cực hạn, tôn giả cấp có thể phi thăng đến địa giới. Địa giới là tông phái, gia tộc các thế lực tu hành chiếm cứ, cũng là tôn giả, đế quân nhiều nhất một tầng thế giới. Ở tầng thế giới này, tôn giả là chiến lược cơ bản, đế quân là xương sống của một tông phái, kiếp cảnh đại năng là một tông phái lão tổ, cũng chỉ có kiếp cảnh đại năng mới có tư cách khai tông lập phái. Chỉ cần tu luyện thành đế quân là có thể phi thăng đến thiên giới, cho nên các đế quân cơ hồ đều sẽ phân ra một tôn chân thân đi tới thiên giới, bình thường cũng lưu lại chân thân ở tông phái. Thiên giới, cả Khôn Vân bí cảnh cường giả hội tụ. Đế quân, kiếp cảnh đều có chân thân cư trú ở đây, sau khi trở thành kiếp cảnh, cũng có thể đi ra ngoài vực. Bởi vì Thương Nguyên chí thủ đoạn, rời đi liền không cách nào trở về, đám đại năng giả kiếp cảnh này cũng không cách nào mang người ngoài vào Khôn Vân bí cảnh. Giới phủ, chính là khu vực hạch tâm thiên giới. Muốn tiến vào giới phủ, chỉ dựa vào bản thân cần thực lực lục kiếp cảnh mới có thể làm được. Không hổ là một phương bí cảnh, số lượng tôn giả so với 10 tòa hạ hệ, Mạnh Xuyên thán phục, ví dụ như 8 vị trước mắt bao gồm cả Mạnh Ngự, đều là cấp tôn giả, thưa thất bình thường ở toàn bộ địa giới. Xa xa 8 vị tu hành giả đang tụ tập cùng một chỗ. Mạnh Ngự huynh, lần này nhờ ngươi, một vị thanh niên mặc tử kim y bào cười nói. Nếu không, chúng ta lần này sợ là muốn chết trận hai ba người. Ta ở Thiên Nha Sơn Mạch lịch lãm, Mạnh Ngự cười nói, y bào màu đen hắn rất rộng thùng thình, hai tay đều giấu trong y bào, tóc chỉ đơn giản buộc lại. Nhìn thấy thân huynh các ngươi cùng đầu ma kiêu kia chém giết, thân huynh gặp nạn, ta làm sao có thể thúc thủ đứng nhìn, tự nhiên trượng kiếm ra tay. Nói rất hay, trượng kiếm ra tay, thân công tử cảm thán nói. Có đôi khi rất nhiều cái gọi là bạn tốt, ở thời khắc mấu chốt chẳng những không cứu ngươi, còn có thể sau lưng đẩy một cái, đưa người đi chết. Mạnh Ngự liên tục gật đầu. Mạnh Ngự huynh, lần này ta nợ ngươi một nhân tình, Thân công tử trịnh trọng nói. Không cần thiết, thi thể Ma Kiêu kia đều đưa hết cho ta, ta đã chiếm tiện nghi lớn rồi, Mạnh Ngự liền nói. Một đầu thi thể Ma Kiêu, so ra kém mấy vị tính mạng chúng ta, Thân công tử nói, sáu vị đồng bạn bên cạnh cũng đều gật đầu tán thành, Thân công tử nói tiếp. Mạnh Ngự huynh, lần trước chúng ta gặp mặt ở Tinh Kiếm Tông, ta liền phát hiện Tinh Kiếm Tông cơ hồ bị gia tộc nhất mạch khống chế, giống như các người từ phàm tỷ phi thăng lên, cơ duyên rất ít. Có biện pháp gì đâu, Mạnh Ngự bĩu môi nói. Những sư tôn phía trên ta ai nấy đều không giải quyết được, tiểu bối như ta có thể như thế nào? Mấy vị lão tổ Tinh Kiếm Tông còn sống, phân phối tài nguyên, sao có thể đến phiên hắn một tiểu bối nghi ngờ? Cơ hội lên thiên thang, cơ hội hỏi kiếm quật cũng không tới phiên, chỉ có thể chấp hành từng nhiệm vụ tông phái, Thân công tử lắc đầu. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, ngươi cứu ta chờ, như vậy, ta mời ngươi tiến vào thân gia ta làm khách khanh, ngươi hẳn là nghe nói qua, đảm đương khách khanh nhưng là có được rất nhiều chỗ tốt. Thân gia khách khanh, Mạnh Ngự một bộ động tâm, lại có chút do dự. Khách khanh, với thực lực của Mạnh Ngự huynh, đích xác có thể làm khách khanh, Thân công tử những đồng bạn khác cũng nói. Thân huynh ngươi cũng biết, tông phái quản nghiêm, việc này ta phải ngẫm lại, đặc biệt phải nói cho sư tôn, được sư tôn cho phép, Mạnh Ngự do dự nhiều lần, vẫn nói. Yên tâm đi, Tinh Kiếm Tông cao tầng sẽ không chú ý chuyện nhỏ vật này, Thân công tử khuyên nhủ. Việc này phải hỏi sư tôn một chút, nếu sư tôn đồng ý, ta lại tới tìm Thân công tử, Thân công tử đến lúc đó, còn nguyện để cho ta đi làm khách khanh chứ, Mạnh Ngự nhìn Thân công tử. Thân công tử thấy thế, cười nói. Được đi, ngươi liền đi hỏi sư tôn của ngươi đi, chuyện ta mời ngươi làm khách khanh thân gia, vẫn có hiệu quả, lấy thân phận của ta, một danh ngạch khách khanh là chuyện nhỏ. Tạ thân huynh, Mạnh Ngự nói. Vậy ta liền về tông phái phục mệnh trước. Được, Thân công tử nhìn theo Mạnh Ngự rời đi. Vị Mạnh Ngự này, có chút không biết điều. Công tử tự mình mời hắn, còn do dự, đồng bạn bên cạnh nói. Câm miệng lại, Thân công tử nhíu mày, sáu vị đồng bạn không dám lên tiếng, những đồng bạn này đều là hộ vệ giả của Thân công tử, lần này là bảo hộ Thân công tử đi ra ngoài lịch lãm. Sáu phế vật này đều không ngăn được đầu Ma Kiêu kia, mà một mình Mạnh Ngự liền có thể quấn lấy Ma Kiêu, một người mạnh hơn sáu người trong số họ, lần trước ở Tinh Kiếm Tông còn chưa nhìn ra thực lực chân chính của Mạnh Ngự, nếu là mời hắn làm khách khanh, liền có thể để cho hắn bảo hộ ta, có nguy hiểm cũng có thể để cho hắn chống lên, Thân công tử thầm nghĩ. Một khách khanh cấp tôn giả, để gia tộc an bài làm hộ vệ vẫn rất đơn giản. Chỉ cần Mạnh Ngự lựa chọn làm khách khanh, nhận được đủ loại chỗ tốt mà thân gia cho, phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ta hôm nay, rất cần một vị hộ vệ cường đại, Thân công tử thầm nghĩ, thân gia thế hệ mới tranh đấu càng thêm kịch liệt, thân phận bực này của Thân công tử lại mời Bất Động Đế Quân làm hộ vệ, chỉ có thể mời tôn giả, mà thực lực của Mạnh Ngự, tuyệt đối là tiêu chuẩn cực mạnh trong tôn giả Thân công tử gặp qua. Thân gia là một trong 13 gia tộc tâm ma môn, cố ý để cho con cháu gia tộc tự giết lẫn nhau quyết ra tối cường giả, ta cũng không muốn xen vào, Mạnh Ngự vừa phi hành vừa tính toán. Hơn nữa ngoài miệng nói rất đẹp, lúc trước bọn họ bị Ma Kiêu đuổi giết, hẳn là dò xét xung cu hắn, cho nên dẫn Ma Kiêu đi qua, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Cha, nương, hai người ngược lại nhàn nhã thành thơi, trốn ở thế giới phàm tục hưởng lạc, lại buộc ta phi thăng hảo hảo tu luyện. Nhưng ta một sau lưng không có ai, hai là không có cơ duyên, tu hành thật khó. Mạnh Ngự cầm lấy hồ lô đen bên hông, uống hai ngụm rượu từ từ tiếp tục bay về phía Tinh Kiếm Tông. Mạnh Xuyên âm thầm quan sát cháu mình, không khỏi nở nụ cười. Đứa cháu này, cùng mình, cùng Mạnh An đều không giống nhau. Mình và An Nhi đều đã trải qua chiến tranh trưởng thành, quá trình trưởng thành của Mạnh Ngự ngược lại có chút khác biệt, tính cách cũng có khác nhau. Ồ, Mạnh Xuyên vung tay lên. Ai? Mạnh Ngự thản nhiên phi hành, đột nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt biến hóa, không gian biến ảo. Nguyên bản vẫn là ánh mặt trời rực rỡ, như hôm nay lại không nhìn thấy mặt trời, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt bao phủ mảnh thiên địa này. Động thiên, Mạnh Ngự đứng trên bãi cỏ, nhìn chung quanh, giật mình. Lạch cạch, Mạnh Ngự trực tiếp quỳ xuống, cao giọng nói. Vãn bối Mạnh Ngự, bái kiến tiền bối, nói xong lập tức vùi đầu, cung kính vô cùng. Còn chưa gặp người đã dập đầu, tiếng cười đến. Mạnh Ngự thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn, phía trước đang đứng một nam tử trung niên tóc bạc, cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhìn thấy nụ cười của đối phương, Mạnh Ngự trong lòng nhất định. Thỏa đáng rồi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, mau đứng lên đi, Mạnh Xuyên cười nói. Ân, tiền bối. Mạnh Ngự vô cùng nhu thuận đứng lên, thật cẩn thận hỏi. Không biết tiền bối Triệu Vãn Bối tới đây, có phân phó gì? Mạnh Ngự, 430 năm trước vì thăng lên địa giới, bái nhập Tinh Kiếm Tông, tôn giả cấp viên mãn cảnh giới, Mạnh Xuyên lại trực tiếp nói. Tự sáng tạo kiếm đạo tuyệt học Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật, thực lực chân thật ở Tinh Kiếm Tông tôn giả cấp có thể xếp hạng hạng 10, ta nói đúng không? Mạnh Ngự nghe xong trong lòng cả kinh. Tình báo của hắn tuy rằng không tính là bí mật, nhưng muốn điều tra rõ ràng như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là người từng nghĩ ra Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật không quá 10 người. Vị đầu tóc bạc thần bí trước mắt này, cảnh giới vượt xa hắn, lại điều tra hắn rõ ràng như vậy, nhất định là có chút mục đích. Tiền bối nói không sai chút nào, Mạnh Ngự bề ngoài lại khiêm tốn nói. Chỉ là vãn bối một tiểu nhân vật, không biết làm sao có thể để cho tiền bối coi trọng. Bởi vì, Mạnh Xuyên mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là cháu trai của ta là gia gia của ngươi. Mạnh Ngự biểu tình ngưng động, sững sờ nhìn Mạnh Xuyên. Gia gia, cháu trai. Tiền bối cũng đừng trêu đùa vãn bối, Mạnh Ngự liền nói, cho dù hắn là đại phong đại sóng to đi tới, cùng hạng người âm hiểm giảo hoạt, hung lệ ma đầu đều từng giao tiếp, đối mặt với một người gặp mặt liền nói ta là tổ phụ ngươi, ngươi là cháu của ta cường giả xa lạ, vẫn cảm thấy phát mông. Có một cái bẫy, cố ý lừa dối, lấy ta làm súng ngả, hoặc có một nỗ lực sâu sắc hơn. Trong nháy mắt rất nhiều ý niệm hiện lên, Mạnh Ngự sẽ không dễ dàng tin lời người xa lạ nói. Cha ngươi tên là Mạnh An. Mạnh Xuyên nói tiếp. Mẹ ngươi tên là Dực Nguyệt. Mạnh Ngự biểu tình trịnh trọng. Cha và mẹ là người thân quan trọng nhất trong lòng hắn. Cha tên là Mạnh An, nương tên là Sản Nguyệt. Đây là tên của cha mẹ lang bạt bên ngoài đều dùng tên khác. Ngươi thật là tổ phụ của ta, Mạnh Ngự nhìn người đầu bạc thần bí này. Cha ta nói, hắn sớm rời khỏi gia tộc, chỉ là cùng ta nói đơn giản chuyện Mạnh gia, nói tổ phụ đều là nhân vật anh hùng vô cùng. Cha ngươi nói, lấy ra khối lệnh bài này, ngươi liền tin. Mạnh Xuyên lật tay lấy ra một khối lệnh bài gỗ màu tím đỏ. Mạnh Ngự nhìn thấy đồ án thô sơ trên bảng thông báo, trong lòng không khỏi run lên, đó là đồ họa hắn 6 tuổi vẽ, trước khi cha mẹ rời đi từng nói. Ngươi là con của hai chúng ta, cái này nhất định phải giữ bí mật, bất cứ ai khác nói không đáng tin cậy trừ khi có lệnh này. Những ngày ở cùng cha mẹ, là năm tháng tốt đẹp nhất trong lòng Mạnh Ngự, bây giờ lại nhìn thấy lệnh bài vẽ ngoạch ngoạc thời thơ ấu. Cảm xúc Mạnh Ngự kích động. Tôn nhi Mạnh Ngự, bái kiến tổ phụ, ánh mắt Mạnh Ngự phiếm hồng, lúc này trịnh trọng quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu 3 cái. Bao nhiêu năm rồi? Cuối cùng ta đã gặp gia đình, từ sau khi phi thăng địa giới, hơn 400 năm sau hắn cũng nếm qua rất nhiều khổ sở, cũng như đi trên băng mỏng, thậm chí trong tông phái cũng không dám bày ra tất cả thực lực, bởi vì hắn một người phi thăng lên, không có bối cảnh gì, một bước đi sai chính là vạn kiếp bất phục. Cho dù lúc trước gặp phải lời mời của thân gia công tử, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, mà là uyển chuyển tìm lý do. Tu luyện ở địa giới hơn 400 năm, hắn vẫn cảm thấy mình cô độc. Cô độc tu hành, cẩn thận đề phòng tất cả nguy hiểm. Bây giờ ta đã nhìn thấy gia đình của ta. Được, Mạnh Xuyên tự tay nâng hắn dậy, đứa cháu của mình tu hành hơn 500 năm, mình làm tổ phụ mới lần đầu tiên gặp hắn. Đương nhiên ở tuổi này, ở Khôn Vân bí cảnh địa giới cũng coi như còn trẻ. Tổ phụ, cha mẹ ta có khỏe không? Mạnh Ngự lo lắng hỏi. Sau khi ta phi thăng địa giới, cũng chưa từng gặp qua bọn họ nữa. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, lắc đầu. Không tốt lắm. Mạnh Ngự cả kinh, liên tục hỏi, cha mẹ nói, bọn họ muốn một mực trốn ở phàm tục giới, tránh đi lại đi tìm kiếm, chẳng lẽ? Đúng, đại địch của bọn họ đã tìm được bọn họ, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Cha người may mắn đào thoát, mẹ người đã bị bắt được. Mẹ ta nàng, Mạnh Ngự trong lòng phát hoảng. Mẹ ngươi là một vị đế quân, cha ngươi là kiếp cảnh đại năng, tổ phụ ngươi ta cũng là một vị kiếp cảnh, Mạnh Xuyên rendering nói, chỉ là đại địch này, đồng dạng là kiếp cảnh đại năng rất lợi hại, vì vậy, họ sẽ che giấu sự tồn tại của bạn để ngăn chặn kẻ thù lớn biết, cho dù là tổ phụ như ta, cũng không có cách nào công khai cùng ngươi nhận thức, như vậy chỉ biết liên lụy ngươi. Mạnh Xuyên trước khi tới đã hiểu rõ kinh nghiệm trưởng thành của Tôn Nhi Mạnh Ngự, hơn nữa quan sát lúc trước. Đối với việc bồi dưỡng Tôn Nhi cũng có kế hoạch. Đợi đến khi giải quyết uy hiếp của Tam Thạch lão nhân ở Khôn Vân bí cảnh, Tôn Nhi Mạnh Ngự có thể đi ngang, điều này cũng không thích hợp cho Tôn Nhi trưởng thành, cho nên không thể để cho Tôn Nhi có chỗ dựa. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, phải có đủ tôi luyện, mới có thể đúc thành tâm linh ý chí cường đại. Ta hiểu, các ngươi đều là vì bảo vệ ta, Mạnh Ngự gật đầu. Ngươi hiểu là tốt rồi, Mạnh Xuyên gật đầu than thở. Tổ phụ có thể giúp ngươi không nhiều lắm, thậm chí chỉ có thể ở đây bồi ngươi một tháng, dạy ngươi một tháng sau, ra ra phải rời đi, ta đã ở bên cạnh hắn trong một thời gian dài, đại địch của ta phát hiện ta, cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Mạnh Ngự lại nói. Tổ phụ, xin ngươi nghĩ biện pháp cứu mẹ ta. Ta ở đây bồi ngươi, vẹn vẹn chỉ là một tôn nguyên thần phân thân, Mạnh Xuyên nói. Chân thân của ta đã đi tới thiên giới, đi nghĩ biện pháp cứu mẹ ngươi, nhưng ta không chắc chắn. Mạnh Ngự đăm chiêu. Đây là tổ phụ cơ duyên xảo hợp, lấy được một bình nguyệt tượng tử, mỗi lần chỉ cần uống một ngụm, đối với tu hành trợ giúp rất lớn. Mạnh Xuyên lật tay lấy ra một bầu rượu màu bạc. Tổ phụ một ngụm cũng không nỡ uống, liền đưa cho con, ngươi phải trân trọng nó, đừng uống quá nhanh, uống hết rồi. Ân, Mạnh Ngự có chút cảm động nhận lấy. Một bình nguyệt tượng tử này, giá trị 120 phương, nếu mà đối với một cái tân tấn kiếp cảnh đại năng lực mà nói, đích xác xem như trọng bảo, đối với Mạnh Xuyên mà nói lại là chín ngư một lông, ở di tích Ma Sơn tùy tiện nhặt kiếm được nhiều hơn nhiều, nhưng đây là bảo vật duy nhất Mạnh Xuyên cho Tôn Nhi phụ trợ tu hành. Nghe nói ngươi am hiểu kiếm đạo, Mạnh thị chúng ta nhất tộc vừa vặn có một môn điển tịch cấp độ kiếp cảnh rất lợi hại, ngươi nhanh chóng học, sau khi học xong ta còn phải mang về nhà tộc. Mạnh Xuyên lại lật tay, lấy ra một khối tinh ngọc màu đen dài một thước rộng, trên tinh ngọc màu đen có vô số điểm sáng màu vàng. Môn tuyệt học này tên là Vô Lượng Kiếm Tâm, là điển tịch của Quần Tinh Lâu, vốn là cấm mang ra, Mạnh Xuyên lấy Tam Thiên Phương Vực Ngoại Vực Nguyên Tinh làm thế chấp mới mang ra. Nếu như không mang về, 3.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh liền thu vào Thương Nguyên Tổ sư bảo khố. Vô Lượng Kiếm Tâm là do một vị đại năng thất kiếp cảnh sáng tạo ra, luận giá trị so với hai môn tuyệt học mạnh nhất Quần Tinh Lâu Lôi Đỉnh nhất mạch Lôi Đỉnh giới. Tam Thế Đao mạnh hơn một chút, nhưng so với Mạnh Xuyên từng học được nguyên thần tinh thần kém một cấp độ, càng thêm không cách nào cùng hư không đồ lục so sánh. 3.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh thế chấp, mang ra. Chờ mang về, 3.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh lại trả lại cho Mạnh Xuyên. Mạnh Ngự một lát liền tiếp nhận môn kiếm đạo truyền thừa Vô Lượng Kiếm Tâm, trong lòng tràn đầy rung động, môn tuyệt học kiếm đạo này quá mức mênh mông, cũng là tuyệt học lợi hại nhất hắn có được. Tạ tổ phụ, Mạnh Ngự cảm kích. Tuyệt học này vốn phải mau chóng mang về nhà tộc, không thể xuất hiện sơ suất. Là không được phép sơ suất, Mạnh Xuyên đón về, lập tức thu lại, nghiêm túc nói. Ta và cha ngươi còn cần ứng đối cường địch, có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Tổ phụ, các người giúp ta đã rất nhiều rồi, Mạnh Ngự có chút cảm động. Ở địa giới đã quen lừa ta gạt, có thể không yêu cầu hồi báo, vô tư trả giá chỉ có cha mẹ cùng tổ phụ. Mạnh Ngự lại âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải càng cố gắng tu hành, để thành kiếp cảnh đại năng, đi vì phụ thân, vì tổ phụ chia sẻ, đi ứng đối vị đại địch kia. Mạnh Xuyên hài lòng nhìn cháu trai. Nơi này có 3 phần bất tử phù, người mang theo bên người. Đều phải lưu lại ấn ký bản thân, Mạnh Xuyên lấy ra 3 phần bất tử phù trịnh trọng đưa cho Tôn Nhi. Tuy rằng cha mẹ ngươi cố gắng bảo vệ ngươi, nhưng thủ đoạn của địch nhân khó lường, có lẽ có thể tra được sự tồn tại của ngươi, sợ là một ý niệm trong đầu là có thể giết ngươi, có bất tử phù trong người, mỗi một phần bất tử phù có thể kéo dài một canh giờ, tổ phụ cũng kịp cứu ngươi. Mạnh Ngự nghe xong trong lòng rùng mình. Làm tổ phụ, cha mẹ bọn họ đều kiêng kỵ đại địch, trong kiếp cảnh đại năng cũng thuộc cường giả. Chỉ cần biết sự tồn tại của hắn, tên của hắn, đích xác một ý niệm trong đầu có thể thông qua nhân quả giết hắn. Ta nhất định mang theo bên người, Mạnh Ngự đem 3 phần bất tử phù cẩn thận cất kỹ, lưu lại ấn ký nguyên thần bản thân, quyết định vĩnh viễn mang theo, đây là vật bảo mệnh quan trọng nhất. Lúc này Mạnh Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không nói dối. Tam Thạch lão nhân nếu tra được tình báo của Mạnh Ngự, đích xác có thể một ý niệm trong đầu liền diệt sát, cho dù mình bảo hộ bên người. Cũng không nắm chắc bảo hộ, bởi vì nhân quả công kích, muốn cản trở phi thường khó khăn. Phương pháp cản trở có 2 loại, loại thứ nhất là cố gắng làm suy yếu việc truyền nhân quả. Tỷ như sinh mệnh thế giới có thể làm suy yếu nhân quả truyền lại trên phạm vi lớn, Thương Nguyên Tổ sư luyện chế thiên địa đại điện cũng có thể làm suy yếu nhân quả truyền lại. Mạnh Xuyên là nguyên thần lục kiếp cảnh, nguyên thần thế giới bài xích tất cả lực lượng bên ngoài, cũng có tác dụng suy yếu. Nhưng nguyên thần thế giới bao phủ che chở Tôn Nhi, làm suy yếu nhân quả công kích của đối phương 8-9 phần. Uy lực còn sót lại Mạnh Ngự vẫn không ngăn được. Một phương pháp khác chính là cảnh giới cực cao, có thể cảm ứng được tất cả nhân quả công kích trong lĩnh vực bản thân, có thể dễ dàng ngăn chặn công kích, thậm chí chà đứt nhân quả tuyến. Đây là ít nhất thất kiếp cảnh đại năng mới có thể làm được, cho nên thất kiếp cảnh đại năng bên người phi thường an toàn, người khác muốn đánh lén thất kiếp cảnh đại năng bao che một cái phàm tục, đều làm không được. Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân cùng Tôn Nhi, dạy dỗ Tôn Nhi, chân thân cùng ba tôn nguyên thần phân thân khác tách ra hành động, nghĩ biện pháp cứu Long Dực. Thiên giới. Ta có thể cảm ứng được, tiểu nha đầu Long Dực kia, ở ngay phía trước tòa cung điện kia. Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc nhìn xa xa. Tòa cung điện kia liền gần giới phủ. Tam Thạch lão nhân ở đó, không có cách nào mạnh mẽ cứu người. Đối phương nếu bắt Long Dực, cho dù mình mạnh mẽ xuất thủ, một vị lục kiếp cảnh đại năng giả cũng là trong nháy mắt có thể giết chết Long Dực. Phải tìm kiếm cơ hội, hắn không trực tiếp giết chết Long Dực, nhất định là có mưu cầu. Mạnh Xuyên rất kiên nhẫn. Địa giới. Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân đi tới băng hải một tòa đại đảo. Đây là một tòa đảo đường kính 3.000 dặm, ở địa giới cũng thuộc về đại đảo. Long đảo. Mạnh Xuyên trịnh trọng nhìn hòn đảo rộng lớn này, giữa đảo xuất hiện hố sâu ước chừng 100 dặm, chẳng qua bên ngoài hố sâu, vô số tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn. Không có một sinh linh, Mạnh Xuyên nhíu mày nhìn phía dưới. Long đảo là hòn đảo mà thần long nhất tộc sinh hoạt đời đời này qua đời khác, trên đảo sinh hoạt hơn 100 vạn tộc nhân. Thần long nhất tộc có được huyết mạch long tộc, đời đời sinh sôi nảy nở. Ngẫu nhiên có huyết mạch thức tỉnh, cũng sinh ra qua đông đảo cường giả. Dựa theo lời An Nhi nói, thần long nhất tộc đương đại mạnh nhất là một vị tứ kiếp cảnh, còn có một vị nhị kiếp cảnh, cùng với hơn 10 vị đế quân, hơn 100 vạn tộc nhân. Mạnh Xuyên nhìn xuống phía dưới. Bây giờ không ai có. Long Dực chính là từ long đảo đi ra, bởi vì được long đảo bồi dưỡng, khi còn trẻ mới có cơ hội tiến hành cửu thế luân hồi luyện tâm. Long Dực rất coi trọng thần long nhất tộc, thậm chí nguyện đem tính mạng trả giá cho thần long nhất tộc. Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ. Một tộc quần khổng lồ như vậy, lúc trước vợ chồng An Nhi cảm ứng còn tốt, không đến một canh giờ, ta đến xem xét, toàn bộ biến mất. Rầm rầm, nguyên thần thế giới lặng yên không một tiếng động bao phủ long đảo phía dưới, cẩn thận điều tra. Ừ, Mạnh Xuyên trong lòng vừa động, veo đã hạ xuống một tòa điện sảnh cổ xưa ở long đảo. Trong điện sảnh cung phụng một đám ngọc phù, liếc mắt một cái. Chừng có mấy trăm ngọc phù. Hộ pháp thần, đi ra. Mạnh Xuyên đứng ở trong điện sảnh, quát. Rầm rầm. Tòa điện sảnh cổ xưa này lập tức có xương đen từ mặt đất toát ra, ngưng kết thành bộ dáng của một vị lão giả đầu rồng, liên tục cung kính hành lễ. Long đảo hộ pháp thần, gặp qua tiền bối. Mặc dù lúc trước long đảo trận pháp bị oanh phá, nhưng hôm nay các hộ pháp thần vẫn miễn cưỡng duy trì một bộ phận trận pháp, không có kiếp cảnh đại năng lực thực lực. Vẫn như trước không có khả năng tiến vào trong long đảo. Lấy cảnh giới Mạnh Xuyên, nguyên thần thế giới dò xét lập tức biết được chi tiết long đảo, cũng biết được trên đảo thần long nhất tộc có 5 vị hộ pháp thần, tòa điện sảnh này liền có một vị trường kỳ thủ hộ. Thần long nhất tộc hơn 100 vạn tộc nhân đâu? Mạnh Xuyên hỏi. Không gạt tiền bối, long thủ lão giả cay đắng hồi bẩm nói. Nửa canh giờ trước, có thiên yêu ma tổ xuất lĩnh 5 vị kiếp cảnh đại năng giả tự mình động thủ. Một trưởng đập nát long tộc trận pháp của ta, đem tất cả tộc nhân long đảo đều bắt đi. Lúc ấy bọn họ không làm bị thương một tộc nhân, thế nhưng sau khi bắt đi, hẳn là bắt đầu giết chóc. Giết chóc, Mạnh Xuyên nhíu mày nhìn hắn. Làm sao ngươi biết? Long đảo có biện pháp cảm ứng sinh tử của mỗi một tộc nhân, long thủ lão giả nói. Sau khi bị ước đi, đã chết đi suốt 10 vạn tộc nhân bình thường, đồng thời tôn giả cấp trở lên, cũng chết đi 3 vị. Mạnh Xuyên nhìn về phía ngọc phù cung phụng, hỏi. Ngọc phù phía trên này, có 3 khối vỡ vụn, đại biểu cho 3 vị tôn giả cấp trở lên đã chết. Đúng, long thủ lão giả gật đầu. Ở thần long nhất tộc ta, đạt tới cấp tôn giả, mệnh phù sẽ được cung phụng ở đây, bởi vì tôn giả cấp thường xuyên lang bạt bên ngoài, trong tộc cũng có thể tùy thời biết được sinh tử của bọn họ. 3 vị chết đi này có quan hệ gì với Long Dực? Mạnh Xuyên hỏi. Long thủ lão giả ngẩn ra. Long Dực là một trong những đế quân của thần long nhất tộc, tự nhiên được long đảo coi trọng. Đích xác, 3 vị đã chết, cùng Long Dực quan hệ đều rất mật thiết, long thủ lão giả nói. Long Dực khi còn nhỏ, cha mẹ liền chết, cho nên sinh hoạt trong nhà sư tôn, 3 vị đã chết, phân biệt là sư tôn của Long Dực, một vị sư huynh, một vị sư muội. Đáng chết, sắc mặt Mạnh Xuyên trầm xuống. Hắn là muốn cứu hạ Long Dực, bảo vệ tốt thần long nhất tộc. Sự tình mới coi như làm tốt, Hiện giờ ba vị tộc nhân có quan hệ rất gần Long Dược đều đã chết, khiến Mạnh Xuyên có chút tức giận. Phải nghĩ biện pháp, cứu càng nhiều người càng tốt. Mạnh Xuyên biết chuyện đã đến nước này, nếu thần Long nhất tộc hơn 100 vạn tộc nhân đều bị diệt, Long Dược sợ là sống không bằng chết, An Nhi cũng sẽ cả đời tự trách mình. Tuy nói thần Long nhất tộc cũng có một số ít tộc nhân ở bên ngoài phiêu bạt lang bạt, nhưng 100 vạn tộc nhân ở Long Đảo mới là bộ phận chủ yếu nhất của thần Long nhất tộc, cũng là tộc nhân Long Hạm quen thuộc nhất, mình cứu càng nhiều càng tốt. Thiên giới, bên cạnh giới phủ bên trong một tòa cung điện. Cung chủ, ba vị ngũ kiếp cảnh đại năng lượng cung kính không gì sánh được, đối mặt với vị lão giả gầy nhỏ âm lãnh kia. Tam Thạch lão nhân, thật lâu trước kia đã nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, là Khôn Vân bí cảnh đệ nhất cường giả, chỉ là hiện giờ thân thể cũng đột phá, đều có thể bắt đầu luyện hóa giới phủ, hiển nhiên cách trở thành bí cảnh chi chủ cũng không xa, đám ngũ kiếp cảnh này tự nhiên càng thêm cung kính. Cha ra chưa? Tam Thạch lão nhân lạnh lùng nói. Chúng ta dùng tính mạng tộc nhân thần Long nhất tộc uy hiếp, dùng sư tôn, sư huynh, sư muội thân cận của nàng uy hiếp, liên tục 10 lần, mỗi lần giết 1 vạn tộc nhân, lại giết sư tôn, sư huynh, sư muội của nàng, một vị nam tử tóc đen mắt xanh nói. Thậm chí ta ra tay khống chế nguyên thần của nàng, lật xem trí nhớ của nàng, có thể thẩm vấn đều thẩm định ra. Bên cạnh một người nữ tử hơi béo quý khí nói. Nhưng chúng ta thẩm vấn ra, công dụng không lớn, chỉ biết vị Vũ Long đảo chủ kia đến từ bên ngoài bí cảnh, là 2.100 năm trước đi tới Khôn Vân bí cảnh chúng ta, lúc ấy hắn còn chỉ là tôn giả cấp viên mãn, sau đó một đường đột nhiên mãnh liệt tiến, tu luyện tới tam kiếp cảnh. Không còn, Tam Thạch lão nhân nhíu mày, hắn ở đây chỉ là một tôn hóa thân. Hắn 2 tôn chân thân, một tôn ở ngoài vực, một tôn một mực luyện hóa giới phủ. Không có tình báo hữu dụng hơn, nam tử tóc đen mắt xanh cũng nói. Khi ta lật xem ký ức của nàng, phát hiện nàng hẳn là có một bộ phận trí nhớ bị cắt bỏ, bộ phận ký ức kia rất mấu chốt, nhưng không có cách nào tra được. Vậy thì khống chế nàng, Tam Thạch lão nhân phân phó nói. Nguyên thần khống chế nàng, để cho nàng trung thành với ta, đứng ở bên chúng ta, để cho nàng tự mình nghĩ biện pháp đối phó vị Vũ Long đảo chủ kia. Ân, ba vị ngũ kiếp cảnh đều cung kính ứng lệnh. Một lát sau, một vị bạch y nữ tử ánh mắt nóng rực, nhìn Tam Thạch lão nhân, cung kính vô cùng. Long Dực, bái kiến cung chủ. Về chồng ngươi, ngươi còn biết gì nữa? Tam Thạch lão nhân hỏi. Ta biết đều nói, bạch y nữ tử lập tức quỳ xuống, áy náy nói. Nhưng còn có trí nhớ bị triệt để cắt, ta tìm không lại bộ phận ký ức kia. Ngươi nói xem, nên làm sao để cho Vũ Long đảo chủ ngoan ngoãn trở về? Lão nhân Tam Thạch mỉm cười hỏi. Bạch y nữ tử cố gắng tự hỏi, lại có chút thống khổ khẽ lắc đầu. Hắn chỉ nói qua, để cho tiền bối phái người đi thần nữ Hà Vực theo nhân quả tìm hắn, ta không có biện pháp khác, không, có lẽ có một cách khác. Ừ, Tam Thạch lão nhân cùng ba vị ngũ kiếp cảnh bên cạnh đều nhìn về phía Long Dực. Ta có thể cảm ứng được, ở địa giới có một sinh mệnh, cùng nhân quả của ta quan hệ phi thường sâu, bạch y nữ tử nghi hoặc nói. Ta không biết sinh mệnh này, nhưng ta cùng hắn nhân quả sâu, so với ta cùng sư tôn, sư huynh, sư tỷ nhân quả mạnh hơn nhiều, thậm chí so với nhân quả với Vũ Long còn sâu hơn một chút. Ồ, đôi mắt của lão nhân Tam Thạch sáng lên. Vũ Long đảo chủ cùng Long Dực chính là phu phụ, một nhân quả khác sinh mệnh sâu hơn, là ai? Lúc trước lật xem trí nhớ, không tra được người này, nam tử tóc đen mắt xanh lập tức nói. Nhất định là các trí nhớ che giấu hết thảy người này. Hắn đâu? Nữ tử quý khí truy hỏi. Ta vẻn vẹn chỉ là một đế quân, cách một tầng thế giới không cách nào xác định, Long Dực cung kính nói. Nhưng chỉ cần khoảng cách càng gần, ta cảm ứng sẽ càng chuẩn xác. Lão nhân gật đầu. Rất tốt, một trong những người thực sự của ngươi vẫn còn ở đây, một chân thân khác theo thiên yêu ma tổ đi tới địa giới, tìm được vị sinh mệnh cùng nhân quả ngươi cực sâu. Ân, Long Dực cung kính vô cùng, hiện giờ 2 tôn chân thân của nàng đều bị nhốt ở đây. Ta sẽ dẫn nàng đi địa giới, nam tử tóc đen mắt xanh rất hưng phấn.